Vâng, mời chờ. Tiễn Tiểu Háo nơi nơi ngắm ngắm, thật quá trang hoàng, về sau càng khí phái, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại tiếp Tân tiểu thư đã khách khách khí khí chờ ở bên cạnh. Tiểu thư, Tiễn tổng mời ngài đi lên. Hảo, cảm ơn. Tiễn Tiểu Háo hướng tiếp Tân tiểu thư cười cười, bước đi hướng thang máy, lên đến lầu 18, cửa thang máy mở ra, Tiễn Tiểu Háo liền thấy Tiễn Nhị ca đang chờ ở thang máy. Nhị ca, ai, hôm nay sao tới nhị ca nơi này à, coi em kìa một đầu mồ hôi, mau vào, anh mới vừa thay đổi tiếp Tân tiểu thư nên không nhận ra em. Tiễn Nhị ca đau lòng lôi kéo Tiễn Tiểu Háo tiến văn phòng mình, từ tiểu tủ lạnh trong văn phòng lấy một bình nước chanh cho Tiễn Tiểu Háo. Không sao đâu mà trước lạ sau quen, anh cũng đừng làm khó người ta. Tiễn Tiểu Háo dặn bảo thêm, ân, được rồi, thế nào, nhờ anh hả, sao đột nhiên chạy lại đây, à, đúng rồi, anh xem đi. Tiễn Tiểu Háo lúc này mới nhớ tới nàng tới đây là có chính sự. Người này là ai vậy, ngày hôm qua hắn khi dễ Mính Mính. Hắn a, một tiểu thương, ân, anh giúp em thu phục hắn. Tiễn Nhị ca hào ngôn tráng ngữ nói, anh không được đánh hắn, cũng không được tìm người đánh hắn. Tiễn Tiểu Háo nhớ tới mấy sắc lang kết cục trước đây, không khỏi thoát mồ hôi lạnh. Không vấn đề gì, Tiễn Nhị ca không chút do dự gật đầu, làm cho hắn táng ra bại sản phòng chừng so với lấy mạng hắn còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, xem ra em tôi còn đối với chuyện này hoàn toàn không có lĩnh ngộ, Tiễn Nhị ca cảm thấy phi thường vừa lòng. Ừm, em phải đi rồi, ai, ở lại ăn cơm chưa đi, rời khỏi đây sớm làm gì à, chút nữa anh xuống bếp làm vài món cho em ha. Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ gật đầu, nàng đã sớm biết hậu quả cho nên thông minh nói trước cho Tiểu Vi. Vì thế Tiễn Tiểu Háo bị giữ lại, hiện tại bàn ăn rất giống mãn hán toàn tịch. Nàng mới ăn không đến 1/3, lãng phí là đáng xấu hổ, Tiễn Tiểu Háo nghĩ như vậy liền đem một đống đồ ăn nhét vào Tiễn Nhị ca miệng, làm cho hắn khổ ha ha, nhất thời hắn cảm thấy mình là tự làm tự chịu. Gocchuyenaudio.com Trong khi Tiễn Tiểu Háo trở lại quán trà, một đám người thuộc quân thành luật sư sự vụ sở đã sớm tụm năm tụm bảy xuất hiện ở lãnh địa của nàng. Chú thích, một tháp hồ đồ chỉ những cô gái không biết nội trợ, mang hàm ý chê trách. Mãn Hán toàn tịch là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Khách chương.